Vũ Luyện Điên Phong, chương 2590, rốt cuộc có chủ. Góc truyện audio.com, dưới một quyền của Thánh Sứ Khôi Ngô, bóng kiếm bách vạn kiếm của Dương Khai vỡ nát, thậm chí cả người đều bị quyền phong mạnh mẽ cuốn lấy thân hình không yên. Không biết tự lượng sức mình, Thánh Sứ Khôi Ngô hừ lạnh, sát khí đã xuất hiện, lại là một quyền đánh tới, động tác đơn giản trực tiếp. Không có chút nào biến hóa, lại là một kích trở lại nguyên trạng. Nếu nói là đối với Thạch Linh nhất tộc, Thánh Sứ Khôi Ngô này còn có lòng tu phục, lúc không phải vạn bất đắc dĩ không muốn cùng bọn họ sống chết đánh một trận. Nhưng đối với Dương Khai loài người này, một tên nhân loại nhỏ nhoi coi là cái gì? Giết thì giết, quả đấm chưa tới, quyền phong đã gào thét đến, quét vào da thịt làm Dương Khai thấy đau. Không ngăn được cũng căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Tu vi chênh lệch quá lớn. Hắn vừa rồi có thể gây tổn thương đến một tên cường giả cấp bậc thánh sứ. Cũng chỉ là xuất kỳ bất ý, công lao lớn nhất phải thuộc về Tuế Nguyệt Đại Đế Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn. Hiện giờ thật thật tại một quyền đánh tới. Hắn ngay cả thời gian kết ấn cũng không có. Đi ra, Dương Khai cấp tốc lui về sau đồng thời trong miệng bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Ngay sau đó, một người đá khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Người đá khổng lồ này cùng Thạch Linh nhất tộc thoạt nhìn có bộ dáng giống nhau. Chỉ có điều trong đôi mắt đó có ít cuồng bạo. Thêm một tia linh động, pháp thân, chợt vừa xuất hiện, pháp thân liền vung quả đấm nghênh đón tới phía trước. Một kích đắc ý của Thánh Sứ Khôi Ngô nọ vẫn chưa đánh tới trên người của Dương Khai. Trước mặt không ngờ quỷ dị xuất hiện một tên Thạch Linh. Điều này làm cho gã không khỏi khóe mắt giật một cái. Còn cho là mình nhìn hoa mắt, mà khi quyền kia nghênh đến ngay đầu, gã mới biết đây căn bản không phải ảo giác. Giữa hấp tấp biến chiêu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì cùng pháp thân đối đầu một quyền. Ầm, tiếng nổ chấn động, pháp thân lảo đảo lui về sau hai bước, còn Thánh Sứ Khôi Ngô thì kêu lên một tiếng đau đớn. Trên cổ tay mơ hồ truyền đến tiếng xương cốt gãy lìa vang lên giòn giã. Cả người càng như vải rách bao tải bay đi về phía sau. Bàn về tu vi, vị Thánh Sứ Khôi Ngô này có đế tôn tam tầng cảnh hơn xa pháp thân. Nhưng bàn về khí lực, pháp thân có thể hoàn toàn làm nổ gã. Phen này đụng nhau, Thánh Sứ Khôi Ngô lập tức ăn thua thiệt. Sáu vị Thánh Sứ vẫn còn dư lại cách đó không xa xem cuộc chiến đều sợ ngây người. Từng người một giống như hóa đá, ngốc trệ ở đó dường như mất đi ý thức, căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Tên nhân loại mặt ngoài thoạt nhìn thực lực yếu nhất không ngờ trong thời gian cực ngắn bức lui một vị yêu vương. Bị thương hai vị Thánh Sứ. Mặc dù Thánh Sứ Khôi Ngô nọ cũng không phải là hắn tự mình đả thương. Nhưng chiến tích bực này cũng đủ dọa người rồi. Điều mà chúng yêu nghĩ không thông nhất chính là, Thạch Linh trước mắt đã nhảy ra từ đâu? Không phải nói Thạch Linh nhất tộc trời xanh bất quá 10 tên. Quá 10 nhất định là yêu ma sao? Tính thêm tên Thạch Linh cuối cùng toát ra. Thạch Linh nhất tộc đã có 11 tên tộc nhân a. Đánh vỡ qua 10 tên nhất định là truyền thuyết, cái này quả thật là ghê gớm, nếu như nói Thạch Linh nhất tộc có thể đột phá con số 10. Trên đời này còn có chủng tộc nào có thể đối kháng cùng bọn họ chứ? Những người kia đều là người điên chiến đấu, mỗi một người trưởng thành đều cực kỳ kinh khủng. Đi hỗ trợ, Dương Khai bay đến trên vai của pháp thân, quay đầu nhìn về bên phía Thạch Linh nhất tộc. Trong miệng nạt nhỏ, đồng thời đưa tay câu một cái về phương hướng khác, dường như đang gọi ra vật gì đó. Tình huống của Thạch Linh nhất tộc không lạc quan, mặc dù bọn họ là trời xanh cỗ máy chiến đấu, không biết mệt mỏi, mặc dù bọn họ lực lớn vô cùng, thân thể cường hãn, nhưng đối mặt yêu vương gấp ba bọn họ, vẫn bị đánh cho quần áo rách dưới, chật vật không chịu nổi, từng tên một Thạch Linh giống như nổi điên vậy. Tùy ý dò lực lượng của chính mình, Khôi Khôi căn bản không nề hà đám yêu vương thân hình mạnh mẽ kia. Ngược lại thì tản ra tư tán, căn bản không có cách nào hợp thành góc ứng chiến cho nhau. Chỉ có thể từng người tự chiến đấu, Trên cơ bản mỗi một tên thạch linh đều phải đối mặt ba gã cường giả cấp bậc yêu vương. Ngặt nỗi những yêu vương đó còn vô cùng xảo trá, phân công hợp tác, trong đó hai gã ở trên mặt đất kềm chế động tác của thạch linh. Gã khác thì bay ở giữa không trung, tìm cơ hội thi triển yêu thuật uy lực lớn lao. Tuy rằng đám thạch linh tạm thời không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cứ như vậy mãi bị tiêu diệt hết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trưởng lão rõ ràng cũng ý thức được, trong mắt lóe lên một tia vẻ quyết liệt, quát lớn nói, Mộc Na giúp ta, chấm, lúc dứt lời, phía sau ông ta bỗng nhiên tràn ngập ra từng đạo hào quang đủ mọi màu sắc. Những thứ tia sáng đó ngưng tụ dọc theo phía sau lưng ông ta, trực tiếp tạo thành hại đạo cảnh sắc thái tràn đầy. Dương Khai nhìn thấy ngẩn ra, đột nhiên ý thức được, đây dường như là nhóm mộc linh phát lực, đôi cánh có lưu quang tràn đầy đó hẳn là trợ lực do đám mộc linh lấy lực lượng của tự thân tặng tống cho thạch linh nhất tộc. Trách không được trước đó lúc gọi về nhóm thạch linh không thấy đám mộc linh. Trách không được trước khi xuất chinh, đám mộc linh đều cùng đến đây, vốn dĩ giữa hai tộc thật sự đồng tê đồng sinh, trợ lực lẫn nhau, cũng không phải là sự che chở cùng dựa vào đơn thuần. Một tệ đoan lớn nhất của thạch linh nhất tộc là không cách nào phi hành. Đây có quan hệ với kết cấu bản thân họ, nhưng mộc linh nhất tộc lại có năng lực phú dư nhóm thạch linh bay lượn. Xoạt xoạt xoạt, phía sau mỗi một tên thạch linh bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh sắc thái tiên minh. Đôi cánh kia vũ động, mang bọn họ linh hoạt bay múa, giống như một phần của bản thân, không có chút nào khó hiểu. Sắc mặt của đám yêu vương trầm xuống, rối rít bay lên trời, trước sau giáp không, trái phải bao vây, một bộ giá thế tuyệt không cho bọn họ đột phá phòng tuyến. Những thánh sứ còn lại xem cuộc chiến đều ngồi không yên, đồng dạng thân hình lắc lư đi trợ trận, trong lúc nhất thời giữa không trung xuất hiện thêm hào cường đánh cho thiên địa biến sắc, trời trăng mất sáng, dưới các loại pháp tắc va chạm, dường như muốn cho thiên địa này trở nên vỡ nát. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của Dương Khai tối sầm, nhìn pháp thân hỏi, chiến trường này lập tức chuyển rời đến trên bầu trời. Pháp thân căn bản không có cách nào phát huy a, pháp thân tuét miệng cười. Đáp, ta cũng có mộc linh tương trợ. Xoạt xoạt. Phía sau hắn bỗng nhiên cũng tràn ngập ra tia sáng, dọc theo người xuất hiện hai đạo cánh, sau khi nhảy một cái khỏi chỗ, trực tiếp lẻn đến giữa không trung. Dương Khai trước mắt sáng ngời, biết pháp thân hẳn là trước đó cũng đã chiếm được trợ giúp từ chỗ mộc linh. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bách vạn kiếm đi phía trước vung lên, quát, giết, bên ngoài ngàn dặm cách huyết môn. Bốn đạo thân ảnh nhanh như điện chớp chạy đến chỗ huyết môn. Chỉ sợ không tới bao lâu thì có thể tới chiến trường. Bốn đạo thân ảnh đó, mỗi một đạo có khí tức vô cùng kinh khủng, sâu u tựa như biển, bất ngờ là tứ đại thánh tôn của cổ địa. Bọn họ lúc trước nhận được Tạ Vô Úy hồi báo, đi trước điều tra Hà Trung, chờ đến địa phương quả thật cũng gặp được Sơn Hà Trung. Đáng tiếc bất kể bọn họ làm như thế nào, nhưng cũng không có biện pháp thu phục nó, đừng nói chi là mang đi. Cái chuông đó ở trong một cái sơn cốc, không nhúc nhích tí nào, cũng không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Lực lượng của thiên địa chấn áp trên chuông cho dù tứ đại thánh tôn cũng không dám khinh thường. Ngay vào lúc bốn vị thánh tôn bể đầu sứt chán lại không thể làm gì thì bỗng nhiên đã nhận ra bên phía huyết môn có động tĩnh dị thường. Trong vòng 3.000 dặm, nói gần không gần, nói xa không xa, nhưng tứ đại thánh tôn cảm giác vô cùng nhạy cảm, bên kia chiến đấu kịch liệt dị thường, dĩ nhiên không gạt được bọn họ dò xét. Trong nháy mắt, bốn vị đã biết trúng kế điệu hổ ly sơn, họ cũng không chần chờ, lập tức chạy trở về chỗ huyết môn, dù sao Sơn Hà Trung để ở chỗ này cũng chạy không thoát. Bên phía huyết môn cũng không thể có gì mất mát. Vẫn không chờ bọn họ chạy về huyết môn, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức làm cho bọn họ trở nên kinh hãi. Khí tức nọ tràn ngập mà đến, nhưng lại làm cho bọn họ có cảm giác bị trấn áp. Sơn Hà Trung, Thương Cẩu quay mạnh đầu lại, dừng thân hình, quả nhiên gặp được bên kia một đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo mà đến. Thời gian nháy mắt đã đến tới gần, Loan Phượng, Phạm Ngô, Thạch Hỏa đều là sắc mặt đại biến, không dám vọng động, vội vàng tản ra hai bên. Hưu, Sơn Hà Trung trực tiếp bay đi qua giữa bốn vị thánh tôn. Chạy thẳng tới phía trước, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì, gương mặt của Thạch Hỏa Long vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi gã còn tưởng rằng có người muốn cầm Sơn Hà Trung trấn áp bọn họ. Sợ tới mức gã thiếu chút nữa ngay cả lực lượng căn nguyên cũng thi triển ra. Nhưng ngặt nỗi Sơn Hà Trung không ngờ bay thẳng đi. Tình huống này đích thực khiến người không nghĩ ra được. Mặt khác vẻ mặt của ba vị thánh tôn cũng đều là kinh nghi bất định. Phạm Ngô bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trầm xuống, hiện đầy xương lạnh, cắn răng nói, Sơn Hà Trung này dĩ nhiên là có chủ. Đôi mắt xinh đẹp của Loan Phượng thì cả kinh. Sợ hãi hỏi, ngươi là nói, chủ nhân đó gọi nói đi về sao? Phạm Ngô hừ lạnh nói, ngoài ra, còn có giải thích gì chứ? Sắc mặt của Thương Cẩu lập tức khó coi, nhìn về vị trí huyết môn, khàn giọng hỏi, rốt cuộc là người nào thu Sơn Hà Trung, lại còn dùng nó tới quấy nhiễu sự chú ý của bọn ta? Chấm, Phạm Ngô đáp, bất kể là người nào, mục đích của hắn tuyệt đối là huyết môn. Đi, sau khi nói xong, gã vội vàng bay đi về phía trước, Loan Phượng cùng Thương Cẩu, Thạch Hỏa liếc nhau, cũng vội vàng đi lên. Mấy chục dặm bên ngoài hậu phương, gương mặt của Tạ Vô Úy sầu khổ, mau chóng đuổi theo bốn vị thánh tôn, nhưng tốc độ không bằng người ta, chỉ có thể đi theo phía sau ăn bụi. Vừa rồi Sơn Hà Trung bỗng nhiên bay qua, hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, biết đây tuyệt đối là thủ đoạn của Dương Khai. Sâu trong nội tâm đã mắng Dương Khai như dội máu chó lên đầu. Nhưng ngặt nỗi lại không thể không thay hắn lo lắng. E sợ cho Dương Khai gặp phải bất trắc gì. Giờ này hắn là hồn nô của Dương Khai. Một khi Dương Khai chết, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử ngươi tốt nhất không muốn xảy ra chuyện a, hơn nữa tốt nhất đi nhanh lên. Đám thánh tôn đã trở về. Trong lòng của Tạ Vô Úy âm thầm cầu nguyện. Chấm, trên bầu trời huyết môn. Bảy yêu loạn chiến, đám thạch linh tả xung hữu đột. Nhưng rốt cuộc không thể đột phá phòng ngự, từng người một tất cả đều bị vây ở tại chỗ, dù sao nhân số cách xa quá lớn, dưới đám yêu vương toàn lực hành động, nhóm thạch linh căn bản không còn đường nào có thể trốn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ xa đến gần đánh úp lại, nhìn phương hướng kia, lại là chiến trường ở trung ương, lưu quang đó tựa như tích chứa một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng. Nơi nó đi qua, thiên địa vù vù, run rẩy không ngừng, chấm, nhân loại nhận lấy cái chết. Thánh sứ Khôi Ngô lúc trước bị pháp thân gây thương tích quát lớn một tiếng. Phía sau bỗng nhiên dâng lên một cái cự hổ hư ảnh sặc sỡ. Dưới nhoáng lên một cái liền cắn tới Dương Khai. Gã đã một lần ăn qua thua thiệt của pháp thân. Thời khắc này không dám quá mức lại gần. Chỉ muốn dựa vào bí thuật của mình giết tiểu tử này trước giết rồi tính sau. Pháp thân thời khắc này đang bị yêu vương khắc dây dưa. Căn bản không rảnh tay tới chi viện Dương Khai. Mắt thấy cự hổ hư ảnh đánh tới. Trong phút chốc khóe mắt điên cuồng hét lên không dứt. Phệ thiên lĩnh vực trong nháy mắt thả ra. Lực hút cuồng bạo lại kéo khí huyết của yêu vương ra ngoài. Cách chương.